Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Lý Diêu. Ta tốt đại trương cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Ngân Nguyệt phòng ngủ không lớn, sáng sủa sạch sẽ, mộc mạc mà thông thấu. Đệm chăn xếp cùng đậu hũ, trên bàn trang điểm vật sở hữu kiện cũng cùng nhau đằng đẵng trưng bày. Lộng lẫy tinh quang từ hai khăn che mặt cửa sổ sái nhập. Bệ cửa sổ một chậu tử vân thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Diêu phá cửa sổ mà vào, xốc lên sau phòng rèm cửa, đi vào một cái nghiêng hướng phía dưới thềm đá mật đạo. Mật đạo chật hẹp u ám, trên vách đá hiện đầy hấp thu dược lực điệp thạch, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Mật đạo phần cuối, có một đạo gác cổng. Lít nhà lít nhít linh văn kiểm tra lấy Lý Diêu ngũ quan cùng tròng mắt, cũng không thấy cái cửa sổ cùng đường ống thông gió miệng. Lý Diêu không quá nghĩ to bạo phá cửa, xem ra chỉ có thể thử một chút, hắn không quá am hiểu không gian pháp thuật. Đúng lúc này, cửa đá tự động mở ra, hoa kính không tằng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở, có bên trong mùi. Lý Diêu sải bước đi vào. Đây là một cái không lớn trống hình tầng hầm, vòng bích khắc in phức tạp hình hoa linh văn, ở giữa một cái màu tím đen đan lô, phía dưới địa hỏa còn tại đốt, chu vi theo thứ tự có trăng lưỡi liềm hình bàn thí nghiệm, một cái dựa vào tường giường đá, cái bàn cùng rượu thu, một người mặc áo khoác trắng, ghim đơn đuôi ngựa, rất thanh tú trên sống mũi mang theo bạc gọng kính, mi tâm còn có khối tử sắc hoa ban xinh đẹp nữ y sinh. Đang ngồi ở bàn thí nghiệm trước, cúi đầu viết lấy cái gì, bên cạnh còn đặt vào một bình ống trúc rượu. Lão bản nương, Lý Diêu có chút lắc thần, hắn nhìn 5 năm đen phục lão bản nương, đột nhiên mặc lên áo khoác trắng, ghim lên đơn đuôi ngựa, đeo lên bạc gọng kính, thậm chí còn lộ ra bó chặt lụa đen tất chân tinh tế bắp chân. Cái này ai gánh vác được, trong đan phòng ẩm ướt mà nóng bỏng. Bởi vì không có đường ống thông gió, chỉ có thể dựa vào vòng vách tường linh văn hấp thu. Tiêu mất, Ngân Nguyệt đủ số mồ hôi dịn, kiều nộn da thịt bị đốt ra thịt đỏ bừng, nồng đậm mắt quầng thâm giống như là đồ trên một tầng nhãn ảnh. Mỏi mệt thậm chí xuất hiện một tia khóe mắt xăm, nhưng mà trong mắt của nàng bên trong lại lóe ra vô hạn tinh quang, khi thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm đan lô, khi thì cúi đầu múa bút thành văn. Từ đầu đến cuối không thấy Lý Diêu một cái. Không đúng, một thân áo khoác trắng, dụng cụ thí nghiệm nhưng đều là cao tinh nhọn phù văn thiết bị. Có thể cái này phục cổ đan lô làm sao chuyện, người đổi một thân đạo bào cũng không chút nào không hài hòa a. Lý Diêu xa xa đứng đấy, sợ quấy rầy đến nàng, chỉ hiếu kỳ hỏi, ngươi là y sinh, vẫn là luyện kim thuật sư, có khác nhau sao? Ngân Nguyệt lực chú ý còn tại đan lô bên trên, không có xem Lý Diêu một cái. Cực kỳ giống Lý Diêu kiếp trước một bên xem tự học buổi tối một bên phê bài tập nữ lão sư. Lý Diêu không có hỏi nhiều nữa, ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, uống chút rượu, an tĩnh chờ lấy. Nửa giờ sau, tường ngoài linh văn toàn bộ sáng lên, đỉnh lò phun ra nóng rực bạch khí. Ngân Nguyệt đứng dậy khai lò, dùng một khối hàn băng dài nhiếp từ bên trong theo thứ tự kẹp ra 10 mấy mai đan dược. Mở ra phù văn kính hiển vi, quan sát đan dược, nàng từ đầu đến cuối nhíu chặt lấy lông mày. Đoan trang mềm mại đáng yêu tú vẻ mặt treo hiếm thấy ngưng trọng. Cuối cùng, dứt khoát lấy một cái đan dược, duỗi ra non mềm đầu lưỡi tự mình thí nghiệm thuốc. Lý Diêu, ta tốt, đáng tiếc, thử chơi thuốc. Ngân Nguyệt biểu lộ mỏi mệt, thở dài một tiếng, lại thất bại, chấm ngoặc kép. Lý Diêu đứng dậy đi tới, nhặt lên lão bản nương thử một nửa thuốc, giòn, hương vị là lạ, mơ hồ nhường Lý Diêu nhớ lại nào đó không người tiểu hành tinh trên hương vị. Đây là cái gì quái thuốc? Hắn hiếu kỳ hỏi, Ngân Nguyệt cũng không giấu giếm, một vị có thể miễn cưỡng khắc chế bát diện phu nhân độc dược giải dược. Bát diện phu nhân, Lý Diêu nhíu mày, cho nên ngươi tại giúp quân cách mạng làm việc. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, bát diện phu nhân đã từng là ta học sinh, Nàng đi đến bây giờ tình trạng, ta cũng có trách nhiệm. Lý Diêu cái này không hiểu. Người đã từng là cái y sinh cùng lão sư. Vì cái gì không ở trường học, chạy tới mở tửu quán đâu. Ngân Nguyệt cười nhấp miệng rượu. Nàng đỡ bàn thí nghiệm. Hãn ẩm ướt tóc mai dán tại trắng nõn nhuận đỏ bên tai. Thân hình mỏi mệt mà cô đơn. Ta là có cố sự. Nhưng ngươi muốn nghe sao? Được rồi. Lý Diêu bản năng cự tuyệt. Ngữ khí cũng rất ôn nhu. Chuyện xưa của ngươi về sau lưu tại bên giường lại nói cùng ta nghe đi. Ngân Nguyệt thoáng chốc. Đỏ mặt. Ánh mắt liễm diễm. Lắc đầu cười. Lý Diêu lại nói. Tạm thời là thất bại. Nhưng ngươi một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Đi lên trước đi. Nghỉ ngơi thật tốt lại nghĩ biện pháp. Ngân Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có chuyện này đợi không được. Xem kia vô cùng kiên định lại mỏi mệt đến cực điểm nhãn thần. Lý Diêu có chút đau lòng. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Ngân Nguyệt ngồi trở lại bàn thí nghiệm trước. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu địa hỏa nhiệt độ. Nguyên tài tỷ lệ. Tất cả đều không có vấn đề. Khả năng thiếu một vị thuốc. Thuốc gì? Ta không thể 100% xác định. Nhưng cơ thể sống tinh long tủy sống dịch bao nhiêu hội kiến hiệu. Tinh long. Lý Diêu nhíu mày. Cái đồ chơi này tại hắn trong mắt cùng khủng long không sai biệt lắm. Là tu chân thời đại chân long thoái hóa giống loài. Cái này đồ vật rất khó trị a. Ngân Nguyệt giải thích nói. Tinh long cũng coi như nửa cái long tộc. Bọn chúng sống sót đối nồng độ linh khí yêu cầu cực cao. Rất khó nuôi nhốt. Gần nhất thất tinh tập đoàn giá cao thu mua tinh long long nha chế tạo sinh vật tâm phiến. Bọn chúng đã tại diệt chủng biên giới. Bạch dạ bên kia có thể sẽ có. Nhưng cần phương pháp. Bạch dạ có. Kia không khéo sao? Lý Diêu tự tin nói. Chuyện này giao cho ta đi. Ngân Nguyệt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Diêu lại bằng lòng làm như vậy giòn. Liền tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Đây là thẻ của ta. Bên trong là ta mấy năm nay tất cả tích xúc. Ngươi cầm đi. Có thể mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Lý Diêu cầm chương này khắc ấn hồng sắc linh văn thẻ đen. Đi tới nam nhân trong cuộc đời cực trọng yếu một cái ngã tư đường. Tương lai lão bà đem thẻ ngân hàng cho ngươi. Cũng có thể tài vụ tự do. Có lẽ là cái mất mạng đề. Lý Diêu không chút do dự buông xuống thẻ đen. Tiền ngươi giữ lại. Ta đi bạch dạ trị đồ vật chưa hẳn muốn tiêu tiền. Ngân Nguyệt lại đẩy quay về thẻ đen. Tiền kia cho ngươi. Đồ vật luôn luôn ngươi. Lý Diêu ôn nhu nói. Tiền ta trước thu. Nhưng ta nhắc lại phía trước giao nộp cho phu nhân. Có vấn đề sao? Liễm diễm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Phản chiếu ôn uyển treo nguyệt. Ngân Nguyệt đỏ mặt đến cực hạn. Thân thể cũng đến cực hạn. Liên tục hai ngày không có nghỉ ngơi. Tăng thêm nhiều lần chính miệng thí nghiệm thuốc. Bị Lý Diêu không chút nào che giấu tỏ tình. Thoáng chốc thân thể mềm nhũn, đổ vào trong ngực của hắn. Lý Diêu ôm ấp phong mềm thân thể mềm mại, chờ đợi lấy một cái khác nữ nhân kiếm. Nhưng mà lần này, cấm chế cũng chưa hề đi ra. Rất kỳ quái, Lý Diêu dứt khoát một cái ôm công chúa. Đem lão bản nương ôm ngang bắt đầu. Trăm cân khoảng chừng, so với hắn trong tưởng tượng nhẹ hơn điểm. Cái này mềm mại thùy mị xúc cảm có thể quá say lòng người. Cánh tay trái ôm lấy nhu độc, tay phải nâng đầu gối. Nhất là bóng loáng lụa đen tất chân. Từng đạo hồng sắc kiếm ảnh xuyên thẳng thức hải của hắn. Nhấc lên xốc xếch kiếm cấm phong bạo. Muốn chính là cái này vị. Lý Diêu mặt không đổi sắc. Muốn nhân cơ hội hôn một cái. Phá mất nụ hôn đầu tiên ma chú. Nhưng lão bản nương ngủ quá sâu. Khuyết thiếu hỗ động nụ hôn đầu tiên. Không có bên trong vị. Nghĩ như vậy, Lý Diêu thành thành thật thật đem lão bản nương ôm ra tầng hầm. Đi vào sau phòng dừng chút, gọi ba cái phi thử nương. Nhường nàng nhóm cho lão bản nương đỡ đi tắm rửa. Lại thay quần áo đi ngủ. Ba cái phi thử nương cũng là đầy người ướt đẫm. Mắt mang kiếm quang, mắt nhìn lão bản nương. Tựa hồ đã hiểu, lão bản nương làm sao mặc áo khoác trắng. Sư phụ tính đam mê có chút kích thích nha. Nói bậy bạ gì đó. Lý Diêu sụ mặt. Nhớ kỹ. Một hồi khi tắm không được đụng đến lão bản nương thân thể. Cũng không cần nhìn lung tung mỏ mẫm so sánh. Làm như vậy có thể sẽ muốn mạng của các ngươi. Rất nguy hiểm. Bàn giao xong xuôi. Lý Diêu quay người ly khai Song Tử quán rượu. Đi tại gió đêm say lòng người ẩn tâm ven hồ. Đầy trong đầu đều là lão bản nương cố sự. Hắn vốn cho rằng lão bản nương là cùng hắn đồng dạng nhàn nhã sống qua ngày người. Nghĩ không ra cũng gặp phải việc gấp. Bát Diện phu nhân lại là nàng học sinh. Quả nhiên, hắn không nên tiến vào mật đạo. Có thể vừa nghĩ tới lão bản nương y sinh trang. Kính mắt nương, tất đen. Hắn cảm thấy lại có thể. Người, ngẫu nhiên cũng muốn vận động một chút nha. Lý Diêu trong đêm đi lão mặc cơ giới thành. Đánh thức lão mặc, đem vạn chữ hào sớm nói ra. Phi thuyền đã cơ bản hoàn thành. Chỉ có một ít vật phẩm trang sức còn chưa kịp lắp đặt lên đi. Lý Diêu ngồi vào mới khoang điều khiển. Chậm chậm lái ra tầng hầm. Theo cơ giới thành đằng không mà lên. Gào thét lên sông ra tầng khí quyển. Thẳng đến thủ đô mà đi. Sau 6 tiếng. Liền đến Elder Rider. Elder Rider tầng khí quyển bên ngoài. Có một đạo bao khỏa toàn bộ tinh cầu Lam Quang bảo hộ trận. Lý Diêu lần trước mở rách dưới an xem xét trên thuyền có giấy thông hành. Một phen đề ra nghi vấn về sau nhẹ nhõm thông qua được. Lần này mở vạn chữ hào. Không nghĩ tới thoải mái hơn. Hoan nghênh đi vào Elder Rider tôn quý Lý Diêu tiên sinh. Lý Diêu thu được dạng này một cái giọng nói tin tức. Liền tiến quân thần tốc tiến vào tầng khí quyển. Trần ngang cái này tiểu lão đầu sẽ làm sự tình a. Có lẽ. Mọi người chán ghét cũng không phải là quan gia thân bằng đi cửa sau, mà là không có để ngươi đi cửa sau. Nghĩ như vậy, Lý Diêu lái thuyền đi tới Trần Ngang Nam Hải biệt thự. Trời đã sáng, thuyền dừng ở trên biển. Đại sảnh bên trong, một cái dáng vóc mập mạp lão ẩu quản gia tiếp đại hắn. Trần tiên sinh tham gia Phật học bục giảng đi. Hắn nói nếu như Lý tiên sinh tới tìm hắn. Nhường ngài trực tiếp đi Bạch Dạ Quý Hiếm Các tìm hắn nữ nhi. Trần Tử Nghiên tiểu thư. Phật học bục giảng nhưng đi. Tốt a, Lý Diêu lập tức ly khai bờ biển biệt thự. Dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn. Khu thuyền tới đến Bạch Dạ Quý Hiếm Các ngay tại chỗ. Hạch Tinh Thành. Thủ đô thủ phủ. Không giống với Hồ Bạn Tinh loại này nông thôn địa phương nhỏ. Hạch Tinh Thành phong quang tràn đầy tương lai khoa huyễn cảm giác. Từng tòa thiết mộc tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng vào mây xanh, lẫn nhau lấy treo trên bầu trời cầu sắt nối liền cùng một chỗ. Tạo thành một tòa lập thể, mà trận cơ quan thành. Mỗi một nhà thông thiên tháp cao bề ngoài, cũng khoác lấy u lam phức tạp linh văn. Để mà phòng không phòng chấn động, trong tháp cao mỗi cái cửa hàng. Trước cửa cũng duỗi ra nửa treo trên bầu trời tiếp khách phù đảo. Trồng ganh đua sắc đẹp hoa cỏ linh thực, làm nổi bật lên một tòa không trung hoa viên. Bên trong tháp cao, hình dạng khác nhau xe bay, lóe ra các loại linh văn thắp sáng quang mang. Tại lít nhà lít nhít tháp cao trong rừng rậm, trật tự dành mạch xuyên thẳng qua, làm hệ ngân hà giá phòng xếp hạng 10 vị trí đầu địa phương. Nơi này tùy tiện một bộ phòng đều muốn 300 triệu khởi bước. Nơi này... Cũng là Lý Diêu muốn mua nhà an ra địa phương. Chỉ là tận mắt đi một lần về sau. Cảm giác nơi này mặc dù rộng lớn xinh đẹp. Nhưng không khỏi quá cao lớn. Quá chen chúc. Trong lúc vô hình cho người ta một loại nội quyển áp lực. Có lẽ, Hồ Bạn Tinh mới là thích hợp nhất nhàn nhã uống trà địa phương. Quý Hiếm Các là Bạch Dạ dưới cờ phụ trách chân quý vật phẩm mậu dịch cấp cao cửa hàng. Bề ngoài là một tòa tạo hình xưa cũ đỏ tháp lâu. Đỉnh tháp ba cái treo trên bầu trời lối viết thảo chữ lớn Quý Hiếm Các. Cứng cáp, xưa cũ lối viết thảo bên trên. Nhiễm lấy hạo nhiên kiếm huy. Đem ngói đỏ tháp các chiếu rọi càng lộ vẻ nguy nga. Lý Diêu tại trung tầng lập thể sân bay ngừng thuyền. Đi vào đại đường. Trong đường mái vòm cực cao. Treo tựa như tinh vân tròm sao đèn treo. Trống trải rộng lớn. Lại có cổ kính lịch sự tao nhã. Trong hành lang bày hàng trăm tấm gỗ lim cái bàn. Gần như đầy ngập khách. Lấy về phần Lý Diêu tiến đến chỉ có thể làm đứng đấy. Làm cấp cao cửa hàng. Nơi này không có tủ trưng bày. trên mặt bàn hiện lên đặt vào có thể cung cấp khách nhân tiêu khiển cầm kỳ, thư, họa cùng rượu. Trên trăm vị nhân viên cửa hàng xuyên thẳng qua trong lúc đó. Giao lưu tin tức, quý hiếm các đều là một chọi một giao dịch. Nhân viên cửa hàng cùng khách hàng đơn giản giao lưu tin tức. Cảm thấy hứng thú liền sẽ là khách nhân dâng trà. Về sau, khách nhân ở nơi đây lặng chờ tin lành, chờ đợi triệu hoán lên lầu. Cùng chuyên nghiệp mậu dịch quan viên thương thảo cụ thể giao dịch. Quý hiếm các chủ đồng dạng canh giữ ở tầng cao nhất. Chỉ có gặp được cực hiếm thấy đồ vật, hoặc là quý khách, mới có thể ra mặt đón khách. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, đại sảnh bên trong khách nhân cường giả như mây. Rất nhiều người đều là tinh tặc cách ăn mặc, thậm chí còn có phản quân ăn mặc người. Chuyện trò vui vẻ, không e dè, có thể thấy được Bạch Dạ tại mậu dịch giới địa vị cùng vô hạn tự do nộp dịch phong ô. Rất nhanh có nhân viên cửa hàng đi vào Lý Diêu bên người. Không có khách sáo cùng hàn huyên, thẳng vào chủ đề nói, vị tiên sinh này là xuất thủ hay là vào tay? Xuất thủ là bán hàng, vào tay là mua hàng. Lý Diêu trả lời, ta tìm Trần Tử Nghiên tiểu thư, ngài là, chấm ngoặc kép, ta là Lý Diêu, ta tương lai cha vợ không dám gặp ta, để cho ta tới tìm nàng nữ nhi. Nhân viên cửa hàng thoáng chốc mặt đen, phụ cận những khách nhân cũng đều nhíu mày. Cố gắng suy tư có phải hay không tại kia nghe qua Lý Diêu danh tự. Thậm chí có tinh tặc vỗ bờ mà lên. Trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Diêu. Trần Ngang tiên sinh, là ngươi tương lai cha vợ. Nói như vậy Trần các chủ là ngươi tương lai lão bà. Là cái nữ nhân liền lão bà ngươi. Phải biết rất nhiều sao tặc tới đây xuất hàng. Chính là muốn gặp Trần các chủ một mặt. Ngươi ngược lại tốt, lão bà cũng kêu lên. Mọi người tới không kịp tìm Lý Diêu phiền phức, liền nghe một đạo u oán kéo dài giọng nữ từ tầng cao nhất mái vòm truyền đến. Lên đây đi, trung niên nhân viên cửa hàng bất động thanh sắc mắt nhìn Lý Diêu. Yên lặng vì hắn dẫn đường, còn lại khách nhân cũng không dám có ý kiến gì. Đứng dậy tinh tặc nhóm tai cũng xốp giòn, nếu không phải Lý Diêu, bọn hắn thậm chí chưa từng nghe qua Trần các chủ thanh âm. Một đạo treo trên bầu trời đàn mộc dai, từ tầng cao nhất rủ xuống đến, tựa như một cái không người đặt chân thông thiên chi lộ. Bước lên đàn mộc dai, Lý Diêu từng bước treo trên bầu trời, bàn chân phiêu hương, lại có dũng khí đi gặp thanh lâu đầu bài cảm giác. Đến tầng cao nhất, đây là một cái không có chia cắt lớn bình tầng, chỉ ở mặt phía nam bày một đạo bình phong, ở giữa dài trên bàn bày biện cầm kỳ thư họa. Đều là vũ trụ danh phẩm, nhưng bởi vì lâu năm không người vỗ về chơi đùa, có chút xuống bụi, bốn vách tường đều là rơi xuống đất cửa sổ, chiếu nhập thanh quang ánh nắng chiều đỏ, bay tới chậm chậm thanh phong, một đạo sâu kín giọng nữ từ sau tấm bình phong bay tới. Ta coi là, có thể để cho cha ta sợ hãi nam nhân tối thiểu là ba đầu sáu tay hung thần ác sát. Đây không phải thật đáng yêu sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.